Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1014, Thiên Tôn Trang Phục. Nhàn nhạt sát ý, ở đây chút chồng chất như núi tàn tạ binh khí trong đó tản mát ra. Đó là cái gì? Tống Biệt đột nhiên chỉ hướng về phía trước, chỉ thấy một tòa tàn tạ binh khí chi trên núi. Một thanh gãy trường thương mũi thương, chọc lấy một bóng người, máu tươi tí tách địa chảy ra, nhiễm đỏ phía dưới binh khí núi. Cái kia người hiển nhiên là chết đi không lâu, là Lôi Đạo Tổ Sơn cao thủ. Lý Huyền Quân nói, hắn nhận thức cái kia bị chọn ở mũi thương trên người, chính là Lôi Đạo Tổ Sơn một vị tuổi trẻ truyền nhân, ở hỗn độn thế giới khá có danh tiếng. Nghe nói là Lôi Đạo Tổ Sơn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng một trong. Không nghĩ tới chết ở nơi này, là bởi vì tranh cướp bảo vật, mà bị những thế lực khác cường giả giết chết sao? Thi thể này phát hiện, để trong lòng mọi người cảnh giác, càng thêm tăng lên mấy lần. Xung quanh loại linh đó khi chấn động âm thanh tần suất càng ngày càng cao, phảng phất là chiều nước đang cuộn trào một dạng. Càng đi về phía trước, có thấy được mấy bộ thi thể, bất quá trên căn bản đều là yêu tộc, có bị vạn kiếm xuyên tim hồ yêu, có bị lớn đao một dạng trường đao chém xuống đầu lâu cự hồ, có vỡ vụn trở thành mấy trăm đoạn thụ yêu, hình như là nơi này tàn tạ binh khí, tự động bay lên, đưa bọn họ đánh chết. Quan sát này chút đại yêu tử trạng phía sau, Tống Biệt trên mặt mang theo vẻ kinh dị hướng về Lý Mục báo cáo. Đối với Minh Dạ Ti bốn đại trưởng kiếm sứ một trong cao thủ làm ra phán đoán, coi như là kiếm điên, Gia Cát Vân như vậy cường giả cấp cao nhất đều không có chút nào hoài nghi. Bởi vì chuyên nghiệp, Lý Mục cũng là thầm kinh hãi, bởi vì tính cả trước cái kia Lôi Đạo Tổ Sơn truyền nhân, còn có trước mắt này chút chết đi đại yêu. Khi còn sống tu vi, thấp nhất người, cũng đều ở đại đạo cảnh giới đỉnh cao, lại bị này chút không trọn vẹn phá nát binh khí giết đi. Lẽ nào này chút hàng nhái giỏm binh khí lại đột nhiên nổi lên giết người? Vạn Nhận Điện bên trong bầu không khí, càng ngày càng quỷ dị. Ồ, các ngươi nhìn, ta tìm được một cái hoàn chỉnh binh khí. Mau nhìn. Tiểu Minh Tháng hoan hô lên, nàng tiện tay ở bên cạnh một đống phá nát trong binh khí, bắt được một cái chuôi kiếm, ai biết rút ra vừa nhìn, dĩ nhiên là khó được một cái hoàn chỉnh ngân kiếm, tạo hình đơn giản, hai ngón tay rộng, dài 1 mét, ngân ánh sáng lưu chuyển, tinh khí phân tán, tùy ý trong lúc huy động, liền có thể thấy không khí khác nào hải sóng một dạng bị tách ra. Hảo kiếm, đây là một thanh cực kỳ thiên tôn cấp thần binh. Lý Mục đám người cũng khá là bất ngờ, cùng nhau đi tới thấy đều là hàng nhái giỏm, không nghĩ tới tòa này Vạn Nhận Điện bên trong, dĩ nhiên thật sự chính là có hoàn chỉnh binh khí. Hơn nữa như vậy linh vận sung túc, chính là thiên tôn cấp thần binh, người này cầu thỉ vận, thật sự chính là tốt. Lý Mục không biết nên nói cái gì. Những người khác thấy thế, đều có chút bất ngờ cùng ước ao. Đây chính là thiên tôn cấp thần binh a. Hơn nữa rất có thể là xuất thân từ trong lịch sử một vị duy nhất đúc khí đại đế tay. Chỉ đứng sau chuẩn đế thần binh, đối với võ giả sức chiến đấu gia trì, đơn giản là thay đổi long trời lỡ đất. Ha ha, Minh Nguyệt không hề dáng vẻ thục nữ, nhảy nhảy nhót nhót hết sức hưng phấn. Xem ra ta nâng bà lão băng qua đường tích góp nhiều năm nhân phẩm rốt cục bạo phát. Những người khác cũng đều ý động, cũng ở đây chút rung động chấn động tàn tạ binh khí trong đống tìm tòi một trận. Nhưng đều không có thu hoạch, Lý Mục chính mình cũng thử mấy lần, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Một ít binh khí, trần lộ ở bên ngoài bộ phận cực kỳ hoàn chỉnh, linh vận phi thường sung túc. Một khi từ binh khí trong đống rút ra, tựu sẽ phát hiện thiếu một bộ phận. vẫn là hàng nhái dỏm. Xem ra, chỉ có người hữu duyên mới có thể tìm được Bất Tử Thiên Đế lưu lại hoàn chỉnh thần binh. Gia Cát Vân cười cợt, hắn cũng thử, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Ồ, đây là vật gì? Ạch, công tử, ngươi nhìn, ta thật giống vừa tìm được một cái hoàn chỉnh. Tấm khiên, Minh Nguyệt bị một cái vật kỳ quái thiếu một chút đẩy ta té lộn mèo một cái. Cầm lấy vật kia vừa nhìn, nhưng phát hiện là một cái đường kính hẹn một thước khiên tròn. Không có chút nào khuyết tổn, hoàn chỉnh hoàn mỹ, thả ra từng tia từng sợi đạo tắc. Ha, còn có thể chơi như vậy? Lý Mục có chút mộng bức, những người khác cũng đều là một mặt nhìn quái vật vẻ mặt nhìn Minh Nguyệt. Kém như vậy đừng cũng lớn quá rồi đó. Người khác dùng các loại bí thuật cùng phương pháp, liều cái mạng ra tìm kiếm, cũng không tìm tới một cái hoàn chỉnh binh khí, mà tên thiếu nữ này tùy tiện một cứ hút một thanh hoàn chỉnh kiếm, lại bị vấp đổ lại là một kiện hoàn chỉnh khiên. Lẽ nào ngươi mới là chủ nhân của nơi này sao? Ngươi, nha đầu, ngươi khi theo liền rút ra một cái thử xem. Kiếm điên mở miệng trêu chọc, Minh Nguyệt nghĩ đến nghĩ, liền lại tiện tay ở bên một bên bừa bộn binh khí trong đống. Lấy ra đến một cái tròn vo đồ vật, mọi người vừa nhìn, nhất thời đều thư ra. Lại là hoàn chỉnh, một con hoàn chỉnh màu bạc mũ giáp. Lý Mục nhìn một chút Minh Nguyệt, lại nhìn một chút cái này màu bạc tinh mỹ mũ giáp. Có hộ tống mũi cùng gò má giáp, đỉnh đầu một tia hồng anh khác nào hỏa diễm thiêu đốt. Lý Mục cũng có chút khó có thể tin, này tình huống thế nào? Một người vận khí, thật sự có thể tốt đến trình độ như thế này sao? Ngươi, lại thử, kiếm điên chố mắt ngoác mồm nói. Hắn không phải ước ao Minh Nguyệt tìm được khôi giáp, mà là thuần túy không phục cái này tiểu nha đầu dĩ nhiên có vượt xa vận may của chính mình. Minh Nguyệt lúc này chính mình cũng đều cảm thấy có chút không được bình thường. Hẳn là sẽ không sờ nữa đến cái gì hoàn chỉnh đồ vật. Ai, nàng lời còn không có nói đến một nửa. Tiện tay tại người một bên một cái tan nát binh khí giáp trụ trong đống sờ soạng một thanh. Nhặt một cái kỳ kỳ quái quái rõ ràng như là cái gì mảnh vụn đồ vật lôi ra ngoài. Kết quả nhìn kỹ, dại ra ở tại chỗ. Mà Lý Mục đám người, so với Minh Nguyệt còn muốn dại ra. Lại là một kiện hoàn chỉnh, ngực giáp, trung thức minh quang ngực giáp, nổi màu bạc, tạo hình cực kỳ tinh mỹ, trước hai bộ sau phân, lấy cơ quan kiêu kiêu ở, mặt trên có hoa mặt trời văn đồ án, linh quang lưu chuyển, vừa nhìn tựu không phải là vật phàm, toàn thân hoàn chỉnh, không có mảy may tổn hại, hình như là vừa rồi tạo ra một dạng. Đều không có chút nào bụi bặm. Đùa giỡn chứ? Ta biết rồi, nhất định là bên cạnh ngươi cái kia tan nát binh khí trong đống đặc ý chôn giấu vài món hoàn chỉnh giáp trụ binh khí. Ha ha, để cho ta tới tìm xem một chút. Kiếm điên xông tới, ở Minh Nguyệt thân bên tan nát binh khí trong đống một trận cuồng loạn tìm kiếm. Kết quả là không có tìm được bất luận một cái nào hoàn chỉnh binh khí hoặc là giáp trụ. Kiếm điên sờ sờ gáy của chính mình, nói, ân, đó cũng là bởi vì bị ngươi tìm xong. Ngươi muốn là thật sự có thể lại từ những binh khí này trong đống tìm ra ý kiến hoàn chỉnh. Ta tựu, lời còn chưa dứt, Minh Nguyệt tiện tay ở kiếm điên vừa nãy vượt qua nát binh khí trong đống bắt được một cái món đồ gì. Lôi ra ngoài vừa nhìn, miệng mình trương mở được o hình, có thể nhét vào một cái trứng vịt, sau đó hết sức vô tội hướng về mọi người phô bày một chút. Bao quát Lý Mục ở bên trong tất cả mọi người, đều có một loại cảm giác sắp phát điên. Trong nội tâm quả thực có một vạn thớt thảo nê mã gào thét mà qua một dạng. Bởi vì Minh Nguyệt này tiện tay chảo một cái, dĩ nhiên thật sự lại lấy ra một cái hoàn chỉnh váy giáp. Hoàn chỉnh chỉnh váy giáp, cùng trước kia cái này Thái Dương Minh Quang ngực giáp, hiển nhiên là một bộ. tạo hình hoàn mỹ tinh xảo, lập lòe nhàn nhạt ngân ánh sáng, có hướng dương hoa một loại nhợt nhạt hoa văn, lưu chuyển ở đây váy giáp trên, quả thực như là một kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng. Này cái quái gì vậy, đúng là kỳ lạ a. Phải biết Minh Nguyệt lôi ra váy giáp cái kia mảnh tàn tạ binh khí chồng, nhưng là kiếm điên vừa mới vượt qua, kiếm điên nhãn lực cùng năng lực nhận biết bực nào cao minh, đều không tìm ra đến, vì sao Minh Nguyệt này tiện tay chảo một cái, đã bắt đi ra một cái hoàn chỉnh vật. Ngươi, Lý Mục nuốt ngụm nước miếng, nói, nếu không, ngươi lại thử. Minh Nguyệt lần này nhắm mắt lại, cũng không thèm nhìn tới, tiện tay ở bên một đống phá nát binh khí trong đống tiện tay bắt nữa một lần. Mẹ, kiếm điên trực tiếp tự bảo nổ lớn, làm sao có khả năng. Viên Hồng cũng xoa xoa con mắt của hắn, cái kia ba vị quân bộ tướng quân, còn có ba đại trưởng kiếm sứ mỗi một người đều thiếu một chút đem trong mắt của chính mình tử trừng nứt, bởi vì lần này Minh Nguyệt lại còn là bắt đi ra một cái hoàn chỉnh đồ vật, là một đôi dùng chỉ bạc buộc chung một chỗ hĩnh giáp cùng chiến ngoa. Hoàn chỉnh hoàn mỹ, không tổn thương chút nào. Mẹ nó đây, Lý Mục cũng muốn nói thô tục. Tiểu Minh tháng đây là cái gì tay? Đây là thần chi tay phải đi. Làm sao rút ra làm sao có a? Này mới nhiều sẽ công phu a. Một kiếm một khiên, một bộ hoàn chỉnh thần giáp. Này bằng với là giật một bộ thiên tôn trang phục đi. Kiếm điên một mặt ăn cứt một dạng vẻ mặt. Cái này còn có thể nói cái gì? Cái kia phiến khu vực rõ ràng là chính bản thân hắn lục soát cái ngọn nguồn hướng lên trời a. Vì sao chính mình cái gì đều không có lục soát ra, mà người khác tiện tay kéo một cái tự lôi ra ngoài nhiều như vậy bảo bối? Chính mình không sẽ là mù chứ? Nói thật, như không phải siêu tầm khu vực này người là kiếm điên, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho là hắn mù. Lý Mục nuốt ngụm nước miếng, nói, nếu không ngươi lại. Lúc này, Gia Cát Vân đột nhiên mở miệng, nói, không thể lại giật, một người khí vận, cuối cùng là có hạn, nếu như quá mức nghịch thiên, liền sẽ đưa tới thiên đố, một bộ thiên tôn cấp vũ khí, hơn nữa còn là xuất thân từ bất tử thiên đế tay. Này vạn nhận điện có số mệnh, chỉ sợ là đều gia tăng ở Minh Nguyệt cô nương trên người. Nếu như lại tiêu hao vận may của nàng, nhẹ thì đón lấy một quãng thời gian rất dài vận thế không tốt, nặng thì chết sớm. Lý Mục một cái giật mình, cách nói này, lão thần côn đã từng cũng đã nói. Kiếm điên trên dưới quan sát Minh Nguyệt vài mắt, cũng nói, đích thật là như vậy, hôm nay tự chấm dứt ở đây đi. Lý Mục nhìn về phía Minh Nguyệt, Minh Nguyệt phồng má bọn có chút sợ sệt, nói, a, ta có thể không nghĩ chết sớm xui xẻo, vậy làm sao bây giờ? Ta đem những binh khí này áo giáp một lần nữa ném trở về đi thôi. Gia Cát Vân lúc đó tự cười lên, nói, cái này ngược lại cũng đúng, không cần, cái gọi là trời ban không lấy, nhất định bị tội lỗi. Này chút đã nắm đồ vật đến tay, sẽ là của ngươi, cầm đi. Minh Nguyệt nhìn về phía Lý Mục, Lý Mục gật gật đầu, nói, Gia Cát tiền bối nói có lý. Minh Nguyệt nhất thời tự vui cười hớn hở mà đem kiếm khiên cùng áo giáp đều cất vào đến, chậm rãi luyện hóa. Gia Cát Vân lại nói, này vạn nhận điện chính là bất tử thiên khuyết đệ nhất thần điện, đối với bất tử thiên đế tới nói, ở đây càng giống như là hắn năm đó ném phế vật rác rưởi điểm. Này chút tàn tạ binh khí giáp trụ, phần nhiều là hắn tiện tay vứt, cho tới trong đó xuất hiện hoàn chỉnh món, chỉ sợ là có dụng ý khác. Thế nhưng, có một chút có thể xác định, chân chính truyền thừa không thể trong này. Chúng ta tiếp tục chạy tới hạ nhất điện. Mọi người gật đầu. Gia Cát Vân đi tuốt đàng trước mặt, hẹn thời gian một nén nhang phía sau, mọi người rốt cục đi ra vạn nhận điện. Lại qua một cái tiểu quảng trường, thấy được thứ hai điện. Nhìn thấy này thứ hai điện tên, Gia Cát Vân biến sắc đột nhiên biến hóa. Thần cơ điện, này thứ hai điện đích danh xưng, cùng thánh địa thần cơ bách luyện bên trong thần cơ hai chữ. Giống như đúc, hơn nữa không dùng đoán đều biết, hàm nghĩa cũng tuyệt đối tương đồng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục